Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 995, Luyện Cổ Trận, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, từ hoang cổ cấm khu sông ra yêu thú, liền càn quấy toàn bộ đông vực 6 châu, vô số thành trì bị yêu thú công phá, vô số võ giả chiến tử, thi cốt khắp nơi có thể thấy được, đại địa tàn tạ, thủng trăm ngàn lỗ, sơn hà bởi vì rất nhiều đại chiến mà vỡ vụn. Gia viên càng là gặp đồ thán, càng làm đông vực 6 châu cảm thấy đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Thì là những cái kia tu vi yếu kém, bị linh khí bên trong cổ trùng ký sinh người, bị ký sinh người, cơ hồ nhiều đến đông vực 6 châu một nửa nhân số. Một nửa nhân số, trở thành địch nhân của bọn hắn, nếu như là yêu thú thì cũng thôi đi, bọn hắn hạ thủ không cần do dự. Thế nhưng là những này bị ký sinh người, đều là đã từng người thân cận nhất, trong này có bằng hữu của bọn hắn, huynh đệ, vợ con, người nhà, đối với đông đảo võ giả đến nói, lần này một lần tàn khốc đến không cách nào tưởng tượng hạo kiếp. Lại có mấy người, có thể nhịn đau lòng hạ sát thủ, giết chết mình quý trọng người. Tại hạo kiếp phát sinh thời điểm, vô số võ giả cũng ngay lập tức muốn thoát đi đông vực 6 châu, nhưng khi bọn hắn đi vào đông vực 6 châu biên giới thời điểm, vẫn là tuyệt vọng phát hiện, trên bầu trời kết giới, đem toàn bộ đông vực 6 châu hoàn toàn bao vây lại. Dù là đào đất ngàn trượng, đều không thể chạy ra kết giới. Đây là một cái cục, hoang cổ cấm khu linh khí tràn ra ngoài. Chúng ta đều tưởng rằng thiên đại hảo sự, đều coi là tương lai đông vực 6 châu sẽ sinh ra càng nhiều cường giả. Ai nghĩ đến, đây là có nhân tinh tâm bố trí cục, sát cơ giấu giếm, là có người muốn đem chúng ta đông vực 6 châu một mẻ hốt gọn, đến tột cùng là ai ác như vậy độc, lại muốn đối toàn bộ đông vực 6 châu hạ sát thủ. Súc sinh, cái này phát dồ súc sinh, ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành, toàn bộ đông vực 6 châu. Vô số võ giả cảm thấy tuyệt vọng, từ hoang cổ cấm khu xông ra mấy chục con thiên vũ cảnh cấp bậc yêu thú. Đi tới chỗ nào, nơi đó chính là một mảnh thi thể, bọn chúng chỗ đến, máu chảy thành sông, thi cốt thành đống, bọn chúng liền như là tiến vào trong bầy dê ác lang. Chỗ đến, tồi khô lạp hủ, giết chóc không thôi, chết khoảng cách hoang cổ cấm khu ở ngoài ngàn dặm. Ninh Giang một kích đánh xuyên một đầu thiên vũ cảnh yêu thú trái tim. Đồng thời Thái Dương thần hỏa quét ngang, đem nó trái tim bên trong kim tàm cổ cũng cùng nhau hủy diệt. Không hổ là cửu trọng thiên, Bạch Vũ Vân cùng Kim Thiên Tử gặp. Nhịn không được thán phục một tiếng, có thể tại thông thiên cảnh giết chết thiên vũ cảnh, quái thai như vậy xưa nay hiếm thấy. Bây giờ tại trước mắt của bọn hắn, liền có một cái. Trong 3 ngày qua, bọn hắn tại hoang cổ cấm khu bên ngoài, cũng chặn giết không ít yêu thú, bất quá càng nhiều yêu thú, vẫn là đột phá phòng tuyến của bọn hắn. 3 ngày, chúng ta mặc dù cản trở một bộ phận yêu thú, nhưng có càng nhiều yêu thú đã tiến vào đông vực 6 châu các nơi. Không biết đã có bao nhiêu sinh linh, thảm tao độc thủ Kim Thiên Tử than nhẹ, trong hai con ngươi lộ ra một chút đau thương. Nơi này là hắn tổ địa, là hắn trưởng thành địa phương, với hắn mà nói, nơi này có ý nghĩa không phải bình thường, hắn đối đông vực 6 châu tình cảm, xa so với Ninh Giang càng sâu. Đi thôi, chúng ta bị để mắt tới, lúc này, Ninh Giang nói một tiếng, hoang cổ cấm khu chỗ sâu, có một cỗ cường hoành khí tức khóa chặt lại bọn hắn. Chỉ thấy có một đầu thân thể khổng lồ 5 đầu chim nhanh chóng bay tới. Cái này 5 đầu chim khí tức, mạnh hơn Bạch Vũ Vân ra không chỉ một bậc, Bạch Vũ Vân cũng biết không địch lại, một khi ở đây lâm vào khổ chiến, chỉ sợ đến lúc đó rốt cuộc thoát thân không ra. Đi, bọn hắn che giấu khí tức, nhanh chóng rút lui, sau nửa canh giờ, thành công bỏ rơi 5 đầu chim môn sơ, đáng chết. Bạch Vũ Vân sắc mặt tái xanh, nhịn không được mắng một tiếng, bởi vì dọc theo con đường này, nàng gặp được rất nhiều thi thể, khắp nơi đều là chiến hỏa, vô cùng thê thảm. Cái này hỗn đản đến tột cùng muốn làm cái gì? giết sạch toàn bộ Đông vực sáu châu người sao? Bạch Vũ Vân cả giận nói, hắn không phải muốn đem Đông vực sáu châu người giết sạch, mà là tại luyện cổ. Ninh Giang chậm rãi nói, luyện cổ, có ý tứ gì? Bạch Vũ Vân kinh ngạc, ngươi hẳn phải biết luyện cổ thủ pháp a, đem cổ trùng đặt ở một chỗ, để bọn chúng lẫn nhau thôn phệ chém giết, sống sót chính là cổ trùng, Ninh Giang nói. Bạch Vũ Vân lần này hiểu được, đôi mắt đẹp trợn to, cả kinh nói, ngươi nói là, hắn là muốn đem toàn bộ Đông vực sáu châu, xem như một cái luyện cổ trận, bồi dưỡng cổ trùng, không sai, chờ Đông vực sáu châu người đều chết không sai biệt lắm. Cuối cùng sống sót sinh linh, người cũng tốt, yêu cũng được, chính là tốt nhất cổ trùng, kim tầm có thể vì cổ, người cũng có thể. Ninh Giang để Bạch Vũ Vân thần sắc kịch biến, đem người luyện thành cổ, đây là cỡ nào tàn nhẫn, oan có đầu nợ có chủ, Đông vực sáu châu sinh linh cũng chưa từng trêu chọc hắn. Hắn vì luyện cổ, đồ sát toàn bộ Đông vực sáu châu, quả thực không có chút nào nhân tính, Bạch Vũ Vân tức giận nói. Đây chính là mạnh được yếu thua, kẻ yếu vĩnh viễn không có quyền nói chuyện. Cường giả muốn giết cứ giết. Ninh Giang lắc đầu, thế giới của võ giả mãi mãi cũng là tàn khốc như vậy. Có cường giả sẽ tuân thủ ranh giới cuối cùng, mà có cường giả, thì là đem chúng sinh xem như sâu kiến, quyền sinh sát trong tay, đều ở một ý niệm mà ni. Nếu là ngàn năm trước, ta có thể tại hoang cổ cấm khu trung tướng hắn giết chết, cũng sẽ không có hôm nay chi họa. Kim Thiên Tử thở dài. Trong mắt đau thương khó mà che giấu, hắn yêu Đông vực sáu châu, cho nên tại ngàn năm trước, hắn mới có thể vì Đông vực sáu châu, mạo hiểm bước vào trong đó. Đáng tiếc, hắn hy sinh, vẫn như cũ không thể ngăn cản trường hạo kiếp này, giết chóc vẫn như cũ giáng lâm, Đông vực sáu châu bị bao phủ tại huyết sắc phía dưới. Lý đại ca, cái này cũng không trách ngươi, ngươi không cần tự trách. Ta bất thắng chính, chúng ta sẽ tìm được biện pháp, Bạch Vũ Vân vội vàng an ủi. Lý Hỏi Thiên đã vì Đông vực sáu châu hy sinh mình, lại có thể nào trách hắn? Ninh Giang, ta biết ngươi thần thông quảng đại, chẳng lẽ Đông vực sáu châu không cứu nổi sao? Bạch Vũ Vân nhìn về phía Ninh Giang, lộ ra ánh mắt cầu trợ. Ninh Giang nói, muốn cứu Đông vực sáu châu, kỳ thật cũng rất đơn giản. Giết cái này khống cổ người, tất cả cổ trùng đều đem chết đi, bắt giặc trước bắt vua, bất quá muốn giết hắn, không có dễ dàng như vậy. Muốn giết người này, một mặt là muốn bước vào hoang cổ cấm khu, đi tìm tới người này vị trí, một phương diện khác, thực lực của hắn, tuyệt đối không thể coi thường, có thể bày ra như thế đại cục, có trời mới biết thực lực của hắn, đã khôi phục đến trình độ gì. Chỉ ít lấy vương giả chi lực, cho dù là thiên vương cấp thực lực, cũng không có khả năng làm được. Hoang cổ cấm khu, không phải là đi không thể. Ninh Giang hít một hơi thật sâu. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn, lại nghĩ tới Sở Tú Nhi. Sở Tú Nhi cũng tại Đông vực sáu châu, hiện tại yêu thú tứ ngược, trà đạp thiên địa, chỉ sợ Sở Tú Nhi cũng vô pháp may mắn thoát khỏi tại khó. Ba ngày. Còn không có tìm tới sao? Ninh Giang thì thào, hắn chỉ có thể mong đợi tại chín thất ma long mã. Mau chóng tìm tới Sở Tú Nhi bóng dáng. Thanh Châu, Thanh Vân Quốc, mảnh này Ninh Giang trùng sinh địa phương, cùng mấy năm trước so sánh, sớm đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đây hết thảy biến hóa. Không cần phải nói, đều là Vô Song công tử, Ninh Giang mang đến. Hết chương.